Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về Giang La Đảo. Giang La Đảo chính là chỗ ở của Giang La Tông hơn 10 đảo, tương truyền là Giang gia cùng La gia, về sau hai nhà thông gia, trở thành Giang La Tông. Giang La Tông này cũng coi như là một tông môn khá lớn trong Tinh La Hải, mà những tông môn cỡ lớn này mới có được phương tiện giao thông nhanh và tiện lợi nhất trong Tinh La Hải, Vân Chu. Vân Chu chẳng những độn là được, hơn nữa hình thể khổng lồ, một lần có thể chở mười mấy tên, thậm chí trên trăm tu luyện giả. Đương nhiên, Vân Chu hao phí không ít linh thạch, chỉ có khoảng cách vô cùng xa xôi, hoặc là có chút người thân gia tài mới có thể cưỡi lên. Yêu Ngạc Đảo ở gần Phượng Nhãn Đảo, tuy nói ở trung tâm Tinh La Hải, nhưng trong mắt đại đa số tu luyện giả, chỉ là một nơi xa xôi mà thôi. Cổ Vân muốn đi vào thành trì trung tâm của Tinh La Hải tu luyện giới, biện pháp nhanh nhất chính là cưỡi Vân Chu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân rốt cục đợi được Huyền Mây Giang La Tông. 50 khối linh thạch một người. Nam tử mặc áo bào Giang La Tông mặt không biểu tình nhận lấy linh thạch của Cổ Vân. Ngay khi Cổ Vân chuẩn bị bước lên, một nam tử đột nhiên bay nhanh đến bên cạnh Cổ Vân. Vị đạo hữu này, có thể cho ta mượn 10 khối linh thạch được không? Ta thiếu 10 khối linh thạch. Người này quần áo đơn sơ, trên người còn có mấy cái lỗ thủng, sắc mặt đạo hữu giúp đỡ chút đi, ta cho ngươi mượn 10 khối linh thạch, đến Giang La Tông, ta nhất định trả lại cho ngươi đủ số. Chuyện này, ngươi có thể cùng vị Giang La Tông đồng tu này thương lượng. Cổ Vân trầm giọng nói, trên mặt nam tử lộ ra một tia khó xử, tại hạ Giang Nguyệt, là đệ tử chi nhánh Giang gia, ở chỗ này đã ngây người hơn nửa năm, nếu Giang La Tông có thể dàn xếp một chút, ta cần gì ở chỗ này ngây ngốc nửa ngày. Mong đạo hữu giúp ta một chút, đạo hữu đại ân, ta ngày sau tất có thâm tạ. Nhánh của Giang gia, Cổ Vân khẽ nhướng mày, 10 khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói cũng không tính là nhiều. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với tu sĩ nơi này, bởi vì hiện tại mặc dù cách ăn mặc của hắn không khác tu sĩ Tinh La Hải là bao, nhưng lời nói cử chỉ còn có khác biệt rất lớn. Ví dụ như vừa rồi Giang Nguyệt gọi hắn là đạo hữu, ở Nam Nhạc Quốc có rất ít người xưng hô như thế, mọi người đều là lấy bối phận cùng tuổi tác tôn xưng lẫn nhau. Đạo hữu cầu xin ngươi, lần này giúp ta, nếu như ta không thể đúng hạn trở về, sẽ bị trục xuất khỏi Giang gia, từ nay về sau ở Tinh La Hải không có chỗ sống yên ổn. Đạo hữu cầu xin ngươi. Giang Nguyệt thấy Cổ Vân cũng không đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn lấy mạnh túi chữ vật bên hông ra, đưa cho Cổ Vân đạo hữu, đồ vật trong này, ngươi tùy ý lấy, chỉ cần có thể cho ta 50 khối linh thạch, trở lại Giang La Thành là được. Vừa nói, vừa đem túi chữ vật của mình đưa vào trong tay Cổ Vân. Cút ngay, người nào vô duyên vô cớ đưa linh thạch cho ngươi. Nam tử trên thuyền mây hừ lạnh nói, lại nhìn về phía Cổ Vân. Ngươi có đi hay không? Lăn xuống đi. Cổ Vân khẽ cau mày, từ trong lòng lấy ra 10 khối linh thạch, ném cho Giang Nguyệt, sau đó nhảy lên Vân Chu. Cổ Vân cũng không biết vì sao, mình lại động lòng trắc ẩn, có lẽ là đề cập đến chuyện của gia tộc. Đám người Cổ Phi Long làm phản, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Cổ Vân. Vân Chu rất lớn, ước chừng hơn 10 trượng, trên đó có rất nhiều chỗ ngồi, thậm chí cung cấp linh trà và linh quả. Đây chỉ là phía trên Vân Chu mà thôi, cũng là cấp bậc thấp nhất. Nghe nói ở bên trong Vân Chu, có bố trí càng thêm xa hoa, còn có mấy vị linh sư tỏa chấn, thao túng Vân Chu. Người Yêu Ngạc Đảo cũng không nhiều, leo lên thuyền mây chỉ có 2-3 người mà thôi. Cổ Vân tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Đa tạ đạo hữu vừa rồi ra tay giúp đỡ ta, không biết đạo hữu là tu sĩ tông môn nào. Chờ trở lại Giang La Tông, ta chắc chắn cảm tạ đạo hữu. Không cần, Cổ Vân xua tay, đạo hữu làm như vậy, Giang Mỗ không chịu nổi. Giang Nguyệt kho mình hành lễ nói 10 khối linh thạch đối với đạo hữu có lẽ chỉ là tiện tay, nhưng đối với ta mà nói, lại là trọng đại vô cùng. Giang Mỗ nguyện ý vì đạo hữu làm bất cứ chuyện gì, báo đáp ân cứu mạng của đạo hữu. Ngươi cũng nói, chỉ là 10 khối linh thạch đối với ta không đáng nhắc đến, cũng đừng có nhiều lời. Cổ Vân lắc đầu nói, đạo hữu không biết ta vì 10 khối linh thạch này, vất vả bao lâu. Tại hạ bị tiểu nhân hãm hại, toàn bộ Yêu Ngạc Đảo không có người làm ăn với ta. Cho dù khu săn bắn hải thú nhiều hơn nữa, cũng không đổi được mấy khối linh thạch. Nếu như hôm nay ta không thể cưỡi thuyền mây, liền sẽ bị gia tộc xóa tên. Ta đã từng hứa hẹn, hễ là người trợ giúp ta, ta chắc chắn sẽ hồi báo. Giang Nguyệt ta tuyệt đối không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Giang Nguyệt nói năng khẩn thiết, không có chút giả dối nào. Đạo hữu yên tâm, mặc dù ta hiện tại không có một văn, nhưng ta ở Giang La Tông vẫn còn có chút tài sản. Đến lúc đó, đạo hữu muốn làm gì, tại hạ chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Nếu như đạo hữu lại từ chối, Giang Nguyệt ta còn mặt mũi nào? Giang Nguyệt đã nói đến mức này, Cổ Vân cũng không thể chối từ nữa. Giang Nguyệt đến từ thành Giang La, chắc chắn là rất quen thuộc nơi đó, đúng lúc Cổ Vân có chỗ cần hắn trợ giúp. Nếu Giang huynh thịnh ý từng quyền, tại hạ cũng sẽ không chối từ, lần đầu tiên ta đi Giang La Tông, mong Giang huynh vui lòng chỉ giáo. Cổ Vân đi Giang Nguyệt thành, một là muốn nghe ngóng chuyện liên quan tới mắt Phượng, Phượng Minh gia tộc ở Phượng Nhãn đảo mưu đồ rộng rãi như thế, đặc biệt là trước khi đi Nam Nhạc Quốc đã mưu tính như thế, trong đó tất nhiên có rất nhiều bí mật. Nói không chừng có thể từ trong tu sĩ nơi này, đạt được một ít bí văn. Thứ hai là nghe ngóng vị trí thôn thiên thú, tuy rằng hiện tại Cổ Vân không có thời gian đi tìm thôn thiên thú, nhưng hỏi thăm một chút vị trí của nó cũng tốt, chờ sau này có thời gian, lập tức đi tìm nó. Về phần mua chút bảo vật địa phương, chỉ có thể nhìn thời gian. Giang Nguyệt nghe Cổ Vân nói như vậy, trên mặt lộ vẻ đại hỉ, chắp tay nói. Đạo hữu yên tâm, việc này cứ để ta lo. Vân Chu bay cực nhanh, hải vực hai bên như gió lùi về phía sau. Thông qua cuộc nói chuyện với Giang Nguyệt, Cổ Vân cũng biết được không ít thông tin liên quan đến Giang Nguyệt. Giang Nguyệt chính là đệ tử chi mạch Giang gia, địa vị không cao, nhưng tư chất của hắn cũng không tệ, vậy mà đạt được tư cách tiến vào nội môn Giang La Tông, như thế liền cướp đi vị trí đệ tử trực hệ Giang gia. Bởi vậy, đã có yêu ngạc đảo nửa năm trước rèn luyện. Dưới sự chuẩn bị từ nhiều hướng, Giang Nguyệt suýt nữa chết. Ngay cả linh thạch để cưỡi thuyền mây cũng không gom đủ. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, Giang Nguyệt vẫn bị vây ở trên yêu ngạc đảo, người của Giang gia cũng dần dần quên hắn, đã không có người cho rằng hắn có thể trở về. Mặc dù yêu ngạc đảo cách Giang La đảo không gần, nhưng cũng không phải là con đường không thể vượt qua, vì sao ngươi nhất định phải cưỡi Vân Chu? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Giang Nguyệt tò mò nhìn Cổ Vân, nói, đạo hữu, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên tới nơi này sao? Yêu ngạc đảo cách Giang La đảo không xa, nhưng trong đó có lượng lớn hải thú, lấy tu vi của ta bây giờ, nếu không có yêu thú, căn bản không sống nổi. Cho dù là tiền bối linh sư hậu kỳ, cũng chưa chắc chắn 10 phần nắm chắc thông qua nơi này. Nếu như đụng phải đàn hải thú, căn bản không có đường có thể trốn. Cổ Vân biết mình lỡ lời, dứt khoát nói, ta vẫn luôn ở trên một hòn đảo nhỏ tu luyện, rất ít khi rời đi, cho nên không hiểu rõ lắm về những chuyện này. Đạo hữu không biết những thứ này cũng bình thường, trên thực tế hiện tại đại bộ phận người đều là cưỡi Vân Chu xuất hành, căn bản không quan tâm trên đường xá sẽ có cái gì. Giang Nguyệt từ trong túi trữ vật lấy ra một phần địa đồ, đưa cho Cổ Vân, đây là hải đồ của Giang gia ta, đối với ghi chép của yêu thú coi như là rõ ràng. Đạo hữu ngươi chưa quen thuộc vùng biển này, nhất định nhận lấy, để tránh đi lạc vào xào huyệt của một số hung thú. Hải đồ vừa mở ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Hải đồ này miêu tả quả nhiên thập phần tinh tế, so với hải đồ giản lược trong tay Cổ Vân thì tường tận gấp mấy lần. Các loại yêu thú ở các hải vực thường xuyên lui tới cũng có miêu tả về tình huống này. Trên hải đồ còn có mấy điểm đen bắt mắt, Giang Nguyệt giải thích, những nơi này đều là sào huyệt của hung thú. Bình thường mà nói những hung thú này đều có cái bẫy của mình, sẽ không tùy tiện rời khỏi, chỉ cần xâm nhập trong đó, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Ở chỗ xa xôi hơn, thì che kín khối mực màu đen. Nơi này là nơi thôn thiên thú thường lui tới, đương nhiên, phàm là người đã gặp thôn thiên thú, hầu như không có ai còn sống. Những thứ này là mọi người nghe được thôn thiên thú kêu lên, căn cứ vào thanh âm của nó miêu tả ra. Tuy rằng thôn thiên thú cũng không phải là cả ngày du đãng, có khi sẽ ngủ say thời gian rất dài, nhưng những chỗ này vẫn như cũ thuộc về cấm địa, không thể tùy tiện đi vào. Bản thân hải đồ này vô cùng tinh tế, trải qua Giang Nguyệt giới thiệu, Cổ Vân đã có hiểu biết đại khái về Tinh La Hải. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mắt Phượng, miêu tả hình dạng một con Phượng Hoàng ở nơi nào, trên đó cũng không có đánh dấu bất kỳ điểm đen nào. Giang huynh, chỗ này ngược lại là có chút kỳ quái, sắp xếp hòn đảo tựa hồ là do người làm. Cổ Vân chỉ vào mắt Phượng nói. Mắt Phượng, trên mặt Giang Nguyệt lộ ra một tia cổ quái, bất quá rất nhanh hắn liền nói. Cổ huynh, chỗ này ngươi tuyệt đối đừng đi, ta chỉ là hiếu kỳ nơi đây thôi. Cổ Vân thấy bộ dạng của Giang Nguyệt, tựa hồ có điều khó nói. Chẳng lẽ mắt Phượng này thật sự là một nơi đặc thù, ngay cả hải đồ của Giang La Tông cũng có miêu tả kỳ quái như thế. Thoáng trầm ngâm một chút, Giang Nguyệt mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không nên giấu giếm đạo hữu, chỉ là đây là một đại bí ẩn của Giang La Tông ta. Nhưng cũng không sao, loại người suýt nữa bị xóa tên như ta, lại có thể biết được bí ẩn gì chứ? Nơi này tên là Phượng Nhãn, là bởi vì nơi này đã từng có thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng nghỉ lại qua. Phượng Hoàng, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi, thánh thú thượng cổ hư vô mờ mịt trong ấn tượng của Cổ Vân, thậm chí còn không rõ ràng bằng thần tộc. Phượng Hoàng, thánh thú Phượng Hoàng, Kim Nguyên cổ thần đột nhiên kêu to lên, nơi này nếu có Phượng Hoàng nghỉ lại, khẳng định có tồn tại Phượng Hoàng tinh phách, tiểu tử nhanh trở về đi, nhìn xem có thể tìm được Phượng Hoàng tinh phách hay không. Đạt được tinh phách Phượng Hoàng, bản thần tôn có thể một lần nữa ngao du hạo vũ. Lời nói khoa trương của Kim Nguyên cổ thần khiến Cổ Vân có chút cười khổ. Tiền bối, đây chỉ là một đệ tử linh lực nói ra mà thôi, làm sao ngài biết nơi nào chắc chắn có tinh phách Phượng Hoàng? Mấy ngày trước không phải ngươi hỏi ta chuyện hỏa độc sao? Ta vẫn luôn không rõ ràng cho lắm, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nhất định là lúc Phượng Hoàng nghỉ ngơi, dư hỏa lưu lại. Sau nhiều năm tiêu tán, bộ phận còn sót lại mới trở thành hỏa độc khiến người ta khó có thể phát hiện, lại có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Ngoại trừ những dư hỏa trên người thánh thú này, không có bất kỳ loại uy lực linh hỏa nào như thế này. Chương 77, Phượng Hoàng tinh phách, Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân hơi nhíu mày, chẳng lẽ mục đích của Phượng Minh gia tộc là tinh phách Phượng Hoàng? Ở bên trong tu chân giới, có rất nhiều gia tộc tự xưng là hậu duệ của một ít thánh thú, hoặc là hậu duệ của thánh nhân, Phượng Minh gia tộc lấy Phượng làm họ, tự nhận là hậu duệ của Phượng Hoàng. Nhưng loại chuyện này không thể nào khảo chứng, ai cũng nói không rõ. Nhưng trong đó có lẽ có một loại liên hệ sâu xa nào đó. Chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc thật sự đã sớm biết được sự tồn tại của Phượng Hoàng tinh phách nơi đây? Bọn họ bố trí trận pháp, thanh trừ cỏ dại, chính là vì tìm được Phượng Hoàng tinh phách. Tiểu tử, thật ra cũng không cần quá lo lắng, Phượng Hoàng tinh phách chỉ là một cái xưng hô mà thôi, kỳ thật chỉ là một đám tinh phách của thánh thú mà thôi, cũng không có quá nhiều hỏa độc. Nhưng Phượng Hoàng dù sao cũng là thánh thú thượng cổ, cho dù một tia tinh phách cũng có uy lực kinh người. Đây là chuyện đầu tiên bản thần tôn trịnh trọng yêu cầu ngươi làm, hy vọng ngươi không từ chối. Cổ Vân cười cười, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta cũng muốn từ chối, nhưng mà hiện tại cho dù không phải vì tinh phách Phượng Hoàng, ta cũng phải trở về mắt Phượng. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ lấy được Phượng Hoàng tinh phách. Chỉ là khả năng này quá nhỏ, người Phượng Minh gia tộc vì mưu đồ chuyện này đã chuẩn bị nhiều như vậy, làm sao có thể để ta lấy được. Được, tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi đồng ý là được, lão phu sẽ dùng hết một tia thần lực cuối cùng giúp ngươi. Kim Nguyên cổ thần cười ha ha ha. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vân Chu chậm rãi tiếp cận một hải đảo cực lớn. Trung tâm đảo, một dãy núi cao vút trong mây, trên mặt đứt gãy thẳng tắp như vách tường, trên đó có nhiều cửa vào động phủ. Ở phía trên đoạn mạch này, dùng ba chữ to lớn viết ba chữ Giang La Tông. Rốt cục tới Giang La Tông, đạo hữu, tại hạ còn có một số việc phải xử lý, trước hết cáo từ. Giang Nguyệt chắp tay chạy gấp, Cổ Ngữ khẽ cau mày, hắn vốn định hỏi Giang Nguyệt một số việc. Không nghĩ tới người này vừa đến Giang La Tông liền trở mặt, căn bản không đề cập tới bất cứ chuyện gì như trước đó nói. Bất quá cũng có thể lý giải, hắn nửa năm cũng chưa từng trở lại Giang La Tông, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà hải đồ và tin tức hắn đưa cho Cổ Vân cũng đủ để đổi lấy 10 khối linh thạch. Sau khi xuống thuyền mây, cuối cùng Cổ Vân cũng tới Giang La Thành. Thành này xây dựa vào núi, tất cả kiến trúc đều bao quanh dãy núi, từ chân núi có thể nhìn rõ không sót thứ gì, phồn hoa không thua gì Phượng Minh Thành. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa khác với Phượng Minh Thành, nơi đây lui tới phần lớn đều là tu luyện giả, chỉ có cực ít phàm nhân qua lại. Nhưng một tình huống khác khiến Cổ Vân chú ý, những người này mặc đều mặc áo bào tinh xảo, loại áo da thú trước đó rất hiếm thấy. Nơi này cách Yêu Ngạc Đảo không tính là cực kỳ xa xôi, biến hóa vậy mà lớn như vậy. Nhưng Cổ Vân đi trong đám người cũng không quá nổi bật. Nhìn quanh một vòng, cửa hàng san sát, quầy hàng huyên náo, đủ loại hài cốt yêu thú, yêu đan, linh thảo, mọi thứ không thiếu. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không có thời gian đi xem, hiện tại hắn muốn tìm một hai người đáng tin, hỏi thăm một ít tin tức. Đạo hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Cổ Vân nhìn lại, không ngờ là Giang Nguyệt, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Giang Nguyệt cười nói, vừa rồi ta đột nhiên rời đi, cũng là bất đắc dĩ. Vừa rồi lúc hai người chúng ta nói chuyện về tinh phách Phượng Hoàng, ta cảm giác được một đạo thần niệm dò xét hai người chúng ta. Ngược lại ta cũng không sao, nếu bởi vậy mà liên lụy đến đạo hữu, vậy thì không tốt, cho nên ta cố ý rời khỏi Vân Chu sớm một chút, ở bên trong thành chờ đợi đạo hữu đến. Thì ra là thế, nhưng Giang huynh giúp ta không ít, ngươi rời khỏi Giang Nguyệt Thành lâu như vậy, hẳn là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Giang huynh xin cứ tự nhiên, Cổ Vân nói, không vội không vội, Giang Nguyệt liên tục xua tay mời Giang huynh đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Giang Nguyệt, hai người đi tới trước một cửa hàng đan dược nho nhỏ trong phường thị. Trực tiếp đi vào, Giang Nguyệt không nói một lời, lập tức đi vào gian trong đan dược điếm, xuyên qua gian trong, phía sau là một tiểu viện nho nhỏ. Phía sau nữa là mấy gian phòng. Đạo hữu, mời, Giang Nguyệt mời Cổ Vân ngồi xuống. Nơi này là tiệm thuốc mà trước kia ta lén mở, tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì tác dụng tu luyện của mình. Đang nói, một người bộ dáng trưởng quỹ cung kính đi đến. Giang Nguyệt khoát khoát tay, để cho người này lui ra, lại nói Giang gia không người nào biết cửa hàng này của ta, bình thường ta cũng sẽ không đến, đạo hữu trước hết ở chỗ này, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Đúng rồi, ta còn không biết cao tính đạo hữu đâu. Cổ Vân cũng không muốn ở chỗ này, sau khi hắn hỏi thăm tin tức xong còn phải chạy về sớm một chút. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân trầm giọng nói Giang huynh chuyện rất nhiều, không cần thiết phải luôn ở bên cạnh ta, chúng ta còn nhiều thời gian. Nhưng ta tới đây, chủ yếu là vì hỏi thăm một chút chuyện về Phượng Hoàng Tinh Phách. Tinh Phách Phượng Hoàng, Giang Nguyệt sửng sốt. Mặc dù Tinh Phách Phượng Hoàng này không phải là bí mật lớn gì, nhưng tu sĩ bình thường đều không biết, hơn nữa cho dù biết được, cũng không có khả năng cảm thấy hứng thú. Cổ Vân mở miệng hỏi việc này, thực sự khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi hơi trầm ngâm, Giang Nguyệt nói, kỳ thật ta không hiểu nhiều về Tinh Phách Phượng Hoàng, đạo hữu muốn hỏi thăm chuyện này, chỉ sợ cũng hết sức khó khăn. Trên thực tế bản thân Phượng Hoàng Tinh Phách chính là một bí ẩn cực lớn. Chỉ sợ tình huống cụ thể, chỉ có những tiền bối cảnh giới linh đan trở lên kia mới hiểu rõ về chuyện này. Về phần tin đồn của người bình thường, căn bản không thể tin tưởng, bọn họ đều là nghe đồn mà thôi, không thể coi là thật. Đột nhiên, Giang Nguyệt thần sắc hơi lăng, đạo hữu nói Tinh Phách Phượng Hoàng, lần này ta ra ngoài lịch luyện, tựa hồ chính là có quan hệ như thế. Tông môn mặc dù không nói rõ, nhưng lại để cho chúng ta điều tra rất nhiều tin tức xung quanh mắt phượng, thậm chí còn phóng hỏa độc đan, tiến vào trong mắt phượng thăm dò một lần. Nhưng thời gian đã qua nửa năm, ta cũng không biết trong tông môn rốt cuộc là tình huống gì. Đa tạ Giang huynh, lại nói chuyện phiếm vài câu, Giang Nguyệt cáo từ rời đi. Cổ Vân sắp xếp lại thông tin hôm nay một lượt, tuy rằng không rõ ràng tin tức về Tinh Phách Phượng Hoàng, nhưng trong lòng hắn đã phác họa ra một hình thức ban đầu. Bản thân Phượng Minh gia tộc là do Tinh La Hải di chuyển đến Nam Nhạc Quốc, bọn họ cũng giống như các đại tông môn khác của Tinh La Hải, đều có hiểu biết về Phượng Hoàng Tinh Phách. Hơn nữa, căn cứ Cổ Vân suy đoán, Phượng Minh gia tộc đối với Phượng Hoàng Tinh Phách hiểu rõ nhiều hơn một chút, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không bố trí trận pháp truyền tống ở trên mắt Phượng nhiều năm trước. Chân quý của Phượng Hoàng Tinh Phách, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chắc hẳn bất kỳ tu luyện giả nào cũng đổ xô vào. Đặc biệt là những tu sĩ có tu vi cao, càng là như vậy. Một khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, chắc chắn sẽ khiến cho một phen cướp đoạt to lớn. Cổ Vân quyết định, một khi truyền tống trận pháp mở ra, mình sẽ lập tức trở về Nam Nhạc Quốc, cố gắng hết sức sẽ không trở về, tránh đi lần tranh đấu này. Nhưng với tình hình hiện tại thì dường như rất khó. Thái độ cổ quái của Phượng Minh gia tộc đối với Cổ Vân là băn khoăn lớn nhất của Cổ Vân. Hắn không rõ tại sao Phượng Minh gia tộc lại coi trọng mình như vậy. Chẳng lẽ mình có trợ giúp đối với việc tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách? Chỉ cần một tia thiên linh chi hỏa trên người, cũng không đến mức khiến Phượng Minh gia tộc đối đãi với mình như thế. Vậy là, Kim Nguyên Cổ Thần, Phượng Minh gia tộc nhìn thấu Kim Nguyên Cổ Thần trên người mình, mà Kim Nguyên Cổ Thần có trợ giúp đối với bọn họ thu thập Phượng Hoàng Tinh Phách. Suy đoán này khiến Cổ Vân mồ hôi đầy người. Kỳ thật biện pháp tốt nhất hiện tại, chính là ẩn giấu ở bên trong Tinh La Hải tu luyện, Phượng Minh gia tộc muốn tìm được mình như là mò kim đáy biển. Nhưng như vậy Phượng Minh gia tộc có thể ra tay với Thanh Sơn Môn và Cổ gia. Cổ Vân khẽ cắn môi, mình không đành lòng vì mình mà để Thanh Sơn Môn và Cổ gia diệt môn, nơi đó có thân nhân của mình. Xem ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cổ Vân cũng không còn lòng dạ nào đi vào trong thành Giang La mua cái gì nữa, hắn chau mày, nên làm thế nào để nhằm vào kế hoạch này của gia tộc Phượng Minh, tận lực thoát khỏi sự khống chế của gia tộc Phượng Minh. Trong đó, biện pháp hạ đẳng nhất chính là giải chuyện Phượng Hoàng Tinh Phách ra ngoài, nhiều đại tông môn như Tinh La Hải tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai phe vô cùng có khả năng triển khai một trận đại chiến, mà ở trong hỗn loạn này, Cổ Vân liền có thể dễ dàng thoát khỏi khống chế của Phượng Minh gia tộc. Mà như vậy, Phượng Minh gia tộc cũng không biết mình là bị tu sĩ Tinh La Hải giết chết, hay là mất tích, cũng sẽ không xuống tay với Thanh Sơn Môn cùng Cổ Gia. Nhưng mà, một khi việc này xảy ra, tất sẽ dẫn tới một trận ác chiến. Nói không chừng Phượng Minh gia tộc bởi vậy sẽ đóng lại trận pháp truyền tống trở lại Nam Nhạc Quốc, lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức, mình sẽ phải ở lại Tinh La Hải. Đang lúc Cổ Vân chau mày, Giang Nguyệt lại trở về tiệm thuốc. Cổ đạo hữu, ta vậy mà trở thành đệ tử chính thức của Giang La Tông. Chúc mừng, còn không đợi Cổ Vân nói thêm cái gì, trên mặt Giang Nguyệt cũng không có vẻ vui mừng, mà là trịnh trọng nói. Chỉ sợ ta không giúp được đạo hữu cái gì, ta là đến cáo biệt cùng đạo hữu. Nhưng mà tiệm thuốc này đạo hữu có thể tùy ý ở lại, đan dược trong đó cũng có thể tùy ý lấy. Chờ ta trở về, lại cảm tạ đại ân của đạo hữu. Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh? Cổ Vân sững sờ, Giang Nguyệt đúng hạn trở về, trở thành đệ tử chính thức của Giang La Tông là chuyện thuận lý thành chương, nhưng mà chuyện gì có thể làm cho người vừa trở thành đệ tử chính thức cũng tham gia? Trên mặt Giang Nguyệt lộ ra một tia khó khăn, bất quá sau khi hơi trầm ngâm, Giang Nguyệt trầm giọng nói việc này đích thật là một bí ẩn, bất quá tin tưởng không bao lâu, cái bí ẩn này toàn bộ Tinh La Hải đều sẽ biết. Hơn nữa đạo hữu đã cảm thấy hứng thú với việc này như vậy, ta cũng sẽ không che giấu nữa. Gần đây một vị lão tổ Giang La Tông chúng ta căn cứ điển tịch tổ tiên lưu lại suy tính, Phượng Hoàng Tinh Phách sắp xuất thế, nửa năm trước chúng ta đi xung quanh mắt Phượng, chính là thăm dò dị dạng chung quanh. Bây giờ lão tổ nhân cho rằng mở mắt Phượng chỉ trong một sớm một chiều, mệnh lệnh cho chúng ta lập tức cưỡi thuyền mây đi tới mắt Phượng, để tránh bị tông môn khác vượt lên trước. Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, Cổ Vân sững sờ. Thật ra chuyện này Cổ Vân đã sớm từ kế hoạch của Phượng Minh gia tộc mà đoán được. Nếu Phượng Minh gia tộc có thể suy tính ra, gia tộc khác cùng tông môn, tất nhiên cũng sẽ suy tính ra. Điều này trùng hợp với kế hoạch trước đó của Cổ Vân. Chương 78, mưa gió phiêu diêu, nói như vậy, trong thời gian ngắn ta không thể trở lại mắt Phượng. Cổ Vân cau mày, nếu như hắn không thể ở trước khi tu sĩ Tinh La Hải tiến vào mắt Phượng, trở lại trong mắt Phượng, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Nói không chừng Phượng Minh gia tộc sẽ cho rằng là hắn trêu chọc tới Tinh La Hải tu sĩ. Đến lúc đó, Thanh Sơn Môn cùng Cổ Gia liền tràn ngập nguy cơ. Đạo hữu muốn trở về cũng không khó, việc này thập phần bí ẩn, Giang La Tông chúng ta mặc dù xuất động bộ chính thức đệ tử, nhưng mà đều là lặng yên tiến về. Vân Chu bình thường vận hành cũng sẽ không đình chỉ, để tránh khiến cho những tông môn khác chú ý. Nghe Giang Nguyệt nói những lời này, Cổ Vân thoáng yên tâm. Sau khi khách khí vài câu với Giang Nguyệt, Cổ Vân lập tức bước lên Vân Chu trở về Yêu Ngạc Đảo. Lần này, trên thuyền mây có khoảng chừng mười mấy người, mặc dù cũng không có đạt tới tình trạng rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng làm cho thuyền mây không còn chỗ ngồi. Hơn nữa, tu vi những tu sĩ này phần lớn đều không thấp, sắc mặt từng cái cẩn thận, một lời không nói, hẳn là người Giang La Tông. Cổ Vân vô hạ suy nghĩ những thứ này. Trận đại chiến này, hết sức căng thẳng. Phượng Hoàng Tinh Phách chính là một tia thần niệm của Thánh Thú Thượng Cổ còn sót lại, đừng nói là đối với những người tu luyện này, cho dù đối với Kim Nguyên Cổ Thần cũng có lực hấp dẫn lớn lao. Dưới loại tình thế này, mỗi người đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đạt được Phượng Hoàng Tinh Phách. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ sau, thuyền mây đến Yêu Ngạc Đảo. Cổ Vân vừa mới bước lên Yêu Ngạc Đảo, đã cảm giác được trên đảo không quá giống mấy ngày trước. Số lượng tu sĩ tăng trưởng không ít, nhưng toàn bộ hòn đảo cũng không náo nhiệt, ngược lại càng thêm âm u đầy tử khí. Một nam tử trung niên lớn tiếng giao hàng bảo vật trước sạp. Người này chính là người muốn bán hỏa độc đan cho Cổ Vân, trên khuôn mặt tròn vo tràn đầy vẻ kích động, hắn ở Yêu Ngạc Đảo nhiều năm, nào gặp được nhiều tu sĩ như vậy. Vốn định nhân cơ hội kiếm một món hời, nhưng những tu sĩ này căn bản không có bất kỳ hứng thú gì với bảo vật của hắn, nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Đúng lúc này, một thanh niên dung mạo thanh tú đi tới trước mặt hắn, người này chính là Cổ Vân. Trên đường trở về, Cổ Vân suy tư thật lâu, chính mình khó tránh khỏi không bị liên lụy đến trận đại chiến này. Hiển nhiên, tu sĩ Nam Nhạc Quốc chắc chắn sẽ bị tu sĩ Tinh La Hải vây công. Cổ Vân muốn thoát thân thì phải có một thân phận và điểm dừng chân thích hợp. Yêu Ngạc Đảo cách mắt Phượng gần nhất, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa bước tiếp theo, các đại tông môn và gia tộc cũng sẽ nhao nhao tràn vào nơi đây, trong lòng Cổ Vân dâng lên một ý nghĩ. Là ngươi, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, trên khuôn mặt tròn của nam tử trung niên lập tức tràn ra nụ cười sáng lạn. Hỏa độc đan, 500 khối linh thạch một viên, ta muốn. Cổ Vân trầm giọng nói. Hỏa độc đan, nam tử trung niên nghe xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay tại không bao lâu trước, hỏa độc đan bộ của hắn đều lấy giá 200 khối linh thạch bán ra. Người nọ một lần đã lấy 5 viên, khiến nam tử trung niên cao hứng muốn chết. Không ngờ tu sĩ tiếp theo, bộ là mua hỏa độc đan. Hơn nữa mặc kệ giá cả, điều này khiến cho tâm của nam tử trung niên như sắp chảy máu. Trên người hắn chỉ có nhiều như vậy, ở cũng không có hỏa độc đan dư thừa. Không còn, không còn, nam tử trung niên khoát tay đừng nói chỗ này của ta, chỉ sợ trên yêu ngạc đảo cũng không có hỏa độc đan. 1.000 khối linh thạch có cần hay không? 1.000 khối linh thạch, Cổ Vân mỉm cười, 2.000 viên linh thạch ta cũng muốn. Nghe xong những lời này, nam tử trung niên lập tức ủ rũ, hắn căn bản là không lấy được hỏa độc đan. Cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng vô dụng. Khoảng chừng một nén nhang sau, Cổ Vân trầm giọng nói. Đạo hữu, không biết ngươi có nguyện ý cùng ta làm một vụ giao dịch hay không? Giao dịch, trên mặt nam tử trung niên lộ ra một tia khác thường, hắn đã cảm nhận được một tia ý vị không tầm thường từ trên người Cổ Vân. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhanh chân rời đi, nam tử trung niên do dự một chút, sau đó lập tức theo sát phía sau. Không bao lâu sau, hai người đi tới bên ngoài yêu ngạc đảo, trên một khối đá ngầm nhỏ, nơi này bốn phía là biển, không có khả năng có người nghe trộm. Giao dịch rất đơn giản, ta cho ngươi hỏa độc đan, ngươi bán ra giúp ta, sau đó ta cho ngươi 3 thành lợi nhuận. Hỏa độc đan, ngươi có hỏa độc đan? Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ không tin. Mấy ngày trước, tiểu tử này còn hỏi thăm hỏa độc đan ở quầy hàng của mình, kém chút ra giá cao mua. Cổ Vân cũng không nhiều lời, hắn vung tay lên, 10 mấy bình ngọc rơi vào tay nam tử trung niên. Trong mỗi một bình ngọc đều có 20 viên hỏa độc đan. Đây, đây là hỏa độc đan. Trên mặt trung niên nam tử lộ ra một tia kinh ngạc. Bây giờ hỏa độc đan ngang với giá trên trời, những hỏa độc đan này cơ hồ có thể bán đi trong nháy mắt, lợi nhuận đạt được, là hắn làm sinh ý cả đời cũng kiếm không được. Chia cho hắn 3 thành lợi nhuận, cực kỳ khả quan. Một khi hợp tác với Cổ Vân, linh thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong túi của hắn. Cơ hội tốt như vậy, kẻ ngốc mới có thể từ chối. Nhưng mà nam tử trung niên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi tại sao phải lựa chọn ta, chính ngươi bán ra trực tiếp thu được lợi nhuận, vì sao còn muốn phân ta 3 thành? Cổ Vân mỉm cười, linh thạch là kiếm không hết, hơn nữa ta còn có chuyện khác, không thể nào mỗi ngày ở trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ngạc đảo được, ngoài ra ta cần một thân phận. Nam tử trung niên cũng không phải là người nổ rốt, con mắt hắn xoay chuyển vài vòng, trầm giọng nói được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ra tay như thế nào, giá bao nhiêu ta định đoạt, ngươi không thể nhúng tay, có những hỏa độc đan này, ta có thể thao túng toàn bộ yêu ngạc đảo. Cổ Vân không có ý định tham dự vào cuộc làm ăn này, gật gật đầu. Về phần thân phận thì dễ nói, nam tử trung niên lấy ra một cái lệnh bài nhỏ. Ta là đệ tử Vân Thiên Tông, nhưng Vân Thiên Tông chúng ta gần như xuống dốc, ngay cả đất của tông môn cũng không có, các sư huynh đệ phân tán trên các hải đảo. Những thứ này là lệnh bài của một vị sư đệ, hắn tên là Đinh Tiểu. Tên ta là Kim Vân Phi, chỉ cần anh báo tên ta ra, tuyệt đối sẽ không có ai hoài nghi thân phận của anh. Cổ Vân nhận lấy lệnh bài của Đinh Tiểu, khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thiên linh chi hỏa từ trong miệng phun ra, lơ lửng đến trên đỉnh đầu Kim Vân Phi thiên. Hỏa linh lực nóng bỏng cơ hồ khiến Kim Vân Phi thân đều bị thiêu đốt. Quá trình này chỉ kéo dài một lát, thiên linh chi hỏa rất nhanh tiêu tán trong vô hình. Kim Vân Phi căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra một tia hoảng sợ, lập tức sắc mặt giận dữ nhìn Cổ Vân. Vừa rồi linh hỏa cực kỳ nồng đậm, nếu như Cổ Vân muốn lấy tính mạng của hắn, gần như dễ như trở bàn tay. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là cho ngươi biết, một khi vi phạm giao dịch, vừa rồi linh hỏa sẽ lập tức đem ngươi hóa thành một đống cho tàn. Cổ Vân lạnh giọng nói. Sở dĩ Cổ Vân chọn Kim Vân Phi là bởi vì người này rất tham lam, cực kỳ khao khát linh thạch, những người này chỉ cần thỏa mãn nhu cầu linh thạch của hắn thì có thể tín nhiệm hắn trong thời gian ngắn. Nhưng Cổ Vân nhất định phải trấn nhiếp gã, nếu người này lấy hỏa độc đan, bộ cư làm của riêng thì không tổn thất quá lớn với Cổ Vân nhưng sẽ khiến kế hoạch của gã sụp đổ. Tiểu huynh đệ, tiền bối, Kim Vân Phi ta tuy tham tài, nhưng cũng không phải tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, tất cả linh thạch của ta đều là quang minh chính đại kiếm được. Kim Vân Phi cắn răng một cái, hiện giờ tu sĩ trên yêu ngạc đảo càng ngày càng nhiều, hỏa độc đan cung không đủ cầu, ta ngược lại cảm thấy có thể mua một cửa hàng, chuyên môn bán ra hỏa độc đan, giá cả tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa tiền bối đến yêu ngạc đảo, cũng có chỗ cư trú. Nghe được câu này, Cổ Vân gật gật đầu, bao nhiêu linh thạch? Kim Vân Phi do dự một chút, có chút không tự tin nói. Trước đó 1.000 khối linh thạch có thể mua một cái mặt tiền cửa hàng, hiện tại chỉ sợ phải mấy ngàn khối linh thạch. Đương nhiên, ta có thể bán hỏa độc đan trước, sau đó lại mua. Việc này ngươi nhanh chóng xử lý, tu sĩ tiếp theo sẽ càng ngày càng nhiều. Cổ Vân ném một túi chữ vật, ngự kiếm đi xa. Kim Vân Phi vẻ mặt đờ đẫn tiếp nhận túi chữ vật, chờ hắn thấy rõ ràng bên trong linh thạch thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Trong túi chữ vật này, lại có 2 vạn khối linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, đối phương cứ tùy ý giao cho mình như vậy. Còn có những hỏa độc đan kia, Kim Vân Phi không phải không có ý nghĩ mang theo những đan dược cùng linh thạch này rời khỏi Yêu Ngạc Đảo, nhưng hắn áp chế ý nghĩ này xuống. Người có thể tùy ý xuất ra nhiều linh thạch cùng hỏa độc đan như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu mình ham muốn những linh thạch và đan dược này, chắc chắn sẽ chọc phải một đại địch, mà nếu có thể giao hảo với vị tiền bối này, tận tâm giúp hắn bán đan dược, thu được lợi nhuận cũng không ít, dù sao như vậy có thể tế thủy trường lưu. Thật ra Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, hắn thực sự không có người nào có thể tin tưởng được. Chỉ có thể cược một lần như vậy, nhỡ đâu cược đúng, hắn ngay tại trên Yêu Ngạc Đảo có một chỗ ẩn thân. Cổ Vân ngự kiếm, cũng gặp không ít tu sĩ, những người này phần lớn đều quanh quẩn ở bên ngoài mắt phượng, không dám tùy tiện đi vào, dù sao tên tuổi hỏa độc cũng không nhỏ, hơi dính vào, nhất định phải dùng hỏa độc đan giải trừ. Mà bây giờ hỏa độc đan một đan khó cầu, giá cả cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể tiêu phí nổi. Sau khi tiến vào mắt phượng, Cổ Vân cũng không lập tức trở lại hải đảo, hơn nữa trước tiên tìm một nơi, lại luyện chế không ít hỏa độc đan, lúc này mới trở lại hải đảo đã hẹn với Phượng Thanh Minh. 2 ngày nay ngươi đi đâu vậy? Phượng Thanh Minh tràn đầy tức giận. Cách thời điểm trận pháp truyền tống mở ra chỉ có 2 ngày, Cổ Vân lại biến mất một cách khó hiểu ở thời điểm này. Nàng không muốn vì vậy mà bị Phượng Diên trách mắng, tối hôm qua nàng cũng không trở về, ở chỗ này chờ Cổ Vân cả đêm. Hành tung của ta, ngươi không có quyền hỏi đến, hơn nữa chỉ là một đêm mà thôi, có cái gì không được. Phượng Thanh Minh không trở về, điều này khiến Cổ Vân vui vẻ trong lòng. Ngươi, trong lòng Phượng Thanh Minh tràn ngập lửa giận, hận không thể ra tay đánh chết Cổ Vân. Nhưng lại cố nén xuống, trừ phi Cổ Vân yêu cầu lão tổ giải trừ thông gia, nếu không nàng chỉ có thể gả cho người này. Được rồi, về sớm một chút, 2 người ngự kiếm một trước một sau, đi tới trung tâm Phong Nhãn Hải Đảo. Mấy ngày nay làm việc đã kết thúc, cũng không có yêu thú và linh thảo, mọi người rất là nhàm chán, tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên nói chuyện phiếm chuyện thông gia. Hôm qua Cổ Vân cùng Phượng Thanh Minh một đêm chưa về, dẫn tới chấn động thật lớn, hầu như truyền khắp lỗ tai toàn bộ tu sĩ. Chương 79, trưởng lão đã đến, Cổ Vân, Phượng Thanh Minh, hôm qua các ngươi đi đâu rồi? Chẳng lẽ coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai? Mặt mũi Phượng Diên tràn đầy lửa giận. Hôm qua Cổ Vân một đêm không về, nàng cũng một đêm đứng ngồi không yên, trưởng lão dặn dò nàng mấy lần, bảo nàng trông chừng chặt Cổ Vân, không nghĩ tới 3 tháng đều vô sự. Đến thời khắc cuối cùng ngược lại để Cổ Vân mất tích. Hôm nay nhìn thấy Cổ Vân trở về, lửa giận tích tụ trong lòng lập tức tuôn ra. Trong mắt Phượng Thanh Minh lộ ra một tia sợ hãi, sự phẫn nộ của Phượng Diên hiển nhiên ra nàng mong muốn. Cùng là đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc, Phượng Thanh Minh hết sức quen thuộc với Phượng Diên, nàng chưa bao giờ thấy Phượng Diên nổi giận như thế, điều này làm cho nàng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vì sao gia tộc lại coi trọng Cổ Vân như vậy? Vốn Phượng Thanh Minh còn có một tia ý nghĩ trốn tránh trách nhiệm, nhìn thấy loại tình huống này, nàng càng không dám mở miệng. Phải biết rằng, 3 tháng này, Phượng Thanh Minh cơ bản không ở cùng một chỗ với Cổ Vân, gần như đều là tự mình tu luyện ở trên hải đảo, chỉ có đến trạng vạng tối, 2 người mới hẹn nhau trở về. Một khi để Cổ Vân nói ra những chuyện này, Phượng Thanh Minh chắc chắn sẽ bị trách phạt rất nặng. Cổ Vân nhìn Phượng Diên, lạnh lùng cười nói, ta trở về hay không trở về, liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ Phượng Diên ngươi muốn khống chế ta sao? Hay là có hứng thú với ta? Nhưng ngươi đã tới muộn, trưởng lão đã gả Thanh Minh cho ta. Phượng Thanh Minh nghe được câu này, vừa tức vừa giận, nhưng nhìn thấy Phượng Diên đang nổi giận, lại không dám tiết ra. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Phượng Diên đỏ lên, trong mắt nàng, Cổ Vân chỉ là một đối tượng để theo dõi mà thôi, chỉ là đệ tử cảnh giới linh lực, nàng căn bản sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Không ngờ Cổ Vân lại có thể nói ra những lời này. Nhưng tu sĩ xung quanh cũng sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ đều dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Phượng Diên. Trong lòng rất nhiều người vừa hận vừa hâm mộ Cổ Vân, trước đó quan hệ tam giác với Phượng Giao Nguyệt và Phượng Thanh Minh đã truyền bá xôn xao, hiện tại lại thêm Phượng Diên. Hơn nữa, Phượng Diên này đúng là có chút quá chú ý đối với Cổ Vân, đệ tử của mấy đại tông môn khác cũng không được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như Cổ Vân. Mọi người vốn có chút tò mò, bây giờ bị Cổ Vân nói như thế, đột nhiên có một loại cảm giác hiểu ra. Có không ít người xì xào bàn tán, nếu tiền bối có hứng thú với ta, vẫn là trước xin chỉ thị trưởng lão đi, tại hạ chỉ sợ bất lực. Cổ Vân làm ra một bộ xấu hổ. Hỗn đản, Phượng Diên nghiến răng nghiến lợi, đè lửa giận trong lòng xuống. Mặc dù Cổ Vân nói năng ngả ngớn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Phượng Thanh Minh một cái, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn quan sát biểu tình và động tác của Phượng Diên. Nếu như có thể trở mặt với Phượng Diên, thậm chí chọc giận Phượng Diên xuất thủ, Cổ Vân có thể thuận lý thành trương rời khỏi Phượng Nhãn Đảo. Mấy ngàn đệ tử này có thể làm chứng cho Cổ Vân, không phải Cổ Vân tự mình muốn đi, mà là Phượng Diên bức hắn đi mất. Hơn nữa mượn chuyện này, Cổ Vân còn có thể nhìn xem, tại sao Phượng Minh gia tộc lại đối đãi đặc biệt với mình, là muốn lấy tính mạng của mình, hay là mưu đồ thứ gì trên người mình. Mấy tức sau, Phượng Diên hừ lạnh một tiếng, lửa giận bị nàng áp chế xuống. Đá lớn trong lòng Phượng Thanh Minh cuối cùng cũng rơi xuống, nàng vốn định chất vấn Cổ Vân, tìm Cổ Vân lý luận một phen, nhưng nghĩ lại, vẫn không làm như vậy. Về phần đệ tử Phượng gia, nàng cũng không tiện trở về. Dứt khoát khoanh chân ngồi xuống ở phụ cận Cổ Vân. Hiện tại nàng đang nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, không cho Cổ Vân rời khỏi hải đảo nửa bước. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, lại nói quái, bằng hữu Tiêu Giao Minh vậy mà một người cũng không có trở về. Phượng tiền bối, người đối với ta và đệ tử Tiêu Giao Minh hoàn toàn không giống nhau. Giọng Phượng Diên lạnh lùng nói, đệ tử Tiêu Giao Minh có thể đi tìm Trương Tiêu Giao còn chưa trở về, đến giờ, bọn họ tự nhiên sẽ trở về. Trở về, Cổ Vân cười lạnh trong lòng, nếu hắn chưa bao giờ rời khỏi mắt Phượng, có lẽ sẽ tin tưởng lời nói của Phượng Diên, nhưng trải qua khoảng thời gian này, Cổ Vân rất rõ ràng, những tu sĩ Tiêu Giao Minh này đã sớm táng thân biển rộng, không còn khả năng sống sót. Phượng Minh gia tộc đã mưu đồ lớn như vậy, tất nhiên sẽ cân nhắc vô cùng chu đáo. Bọn họ không thể cự tuyệt yêu cầu tìm kiếm Trương Tiêu Giao của Tiêu Giao, mà vì không để cho bọn họ tiếp xúc đến tu sĩ Tinh La Hải, chỉ có giết chết bọn họ. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là chuyện mà Cổ Vân có thể khống chế, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi. Phẩy phẩy, trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân vẫn luôn khoanh chân tu luyện trên đá ngầm, tĩnh tâm chờ đợi. Điều này làm cho Phượng Diên sắp xếp mấy tên đệ tử nghiêm khắc trông giữ Cổ Vân hơi kinh ngạc. Hai ngày sau, trên trận pháp nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, một đạo linh lực nồng đậm bắt đầu khởi động trên hải đảo. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện trên đá ngầm đảo. Đại trưởng lão, khi mọi người thấy rõ bộ dáng của những người này, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, những người này không phải ai khác, chính là trưởng lão cùng các linh sư của Phượng Minh gia tộc. Trưởng lão của Phượng Minh gia tộc đều ở linh đan hậu kỳ, tu vi đại trưởng lão càng cao không lường được, tương truyền đã đạt tới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới linh tôn chỉ kém một bước. Những người này từ trước tới nay đều ở trên Phượng Minh Sơn tu luyện, đừng nói là người ngoài, cho dù là đại bộ phận đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc, cũng chỉ là thấy qua bức họa mà thôi. 3 tháng trước, trên đại hội thông gia, bọn họ may mắn gặp qua những trưởng lão này một lần, không nghĩ tới chỉ qua 3 tháng. Những trưởng lão này vậy mà đến Tinh La Hải. Bái kiến trưởng lão, các đệ tử Phượng Minh gia tộc dồn dập quỳ lạy. Các tu sĩ khác cũng lập tức cung kính hành lễ. Đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt từ trên người hắn tản xuống. Sau một lát, đạo khí tức này chậm rãi yếu đi. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thoáng trầm ngâm một chút nói ra chư vị tiểu hữu, lần này các ngươi lịch lãm rèn luyện không tệ. Trên thực tế, lần lịch luyện này cũng là hoàn thành một việc cho Phượng Minh gia tộc ta, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị, mỗi người đều có 1.000 khối linh thạch cùng với 1 viên linh phách đan làm phần thưởng. Lời vừa nói ra, mấy ngàn người cơ hồ đồng thanh thốt ra một tiếng sợ hãi thán phục. 1.000 khối linh thạch đích xác không ít, nhưng đối với các tu sĩ thu hoạch đại lượng linh thảo cùng tài liệu yêu thú mà nói, lực hấp dẫn cũng không tính đặc biệt lớn. Khiến bọn họ kinh ngạc chính là linh phách đan, đây chính là đan dược tiến giai linh sư cần thiết. Phượng Minh gia tộc ra tay thật lớn, vậy mà mỗi người đưa tặng 1 viên linh phách đan. Như vậy, cơ hội tiến giai linh sư của bọn hắn liền gia tăng thật lớn. Trong lòng mọi người đều nở hoa, đối với Phượng Minh gia tộc tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần hào cảm. Trên thực tế, những tu sĩ này cũng không ngốc, bọn họ cũng thấy rõ, Phượng Minh gia tộc mượn lý do đại hội thông gia, để cho bọn họ thanh lý hải đảo này. Nhưng thu hoạch khi dọn dẹp hòn đảo này thật sự quá phong phú, cho dù không có chuyện thông gia, bọn họ cũng sẽ chen chúc mà tới. Tiếp theo, Phượng Minh gia tộc ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, ta hy vọng chư vị tiểu hữu có thể lưu lại. Phượng Minh gia tộc ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị, một khi việc này hoàn thành, mỗi người sẽ lại được một viên linh phách đan, hơn nữa tất cả mọi người đều có thể trở thành người Phượng Minh gia tộc. Câu nói này càng oanh động hơn, viên linh phách đan thứ hai, không hề nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Mà gia nhập Phượng Minh gia tộc, càng là cơ hội tốt đốt đèn lồng khó tìm. Phượng Minh gia tộc chính là tu luyện giới của Nam Nhạc Quốc, đừng nói đệ tử Phượng Minh gia tộc, cho dù là một gã tạp dịch, địa vị cũng rất cao. Trừ cái đó ra, đãi ngộ của Phượng Minh gia tộc cũng phi thường cao, mỗi tháng đều ban cho đại lượng linh thạch cùng đan dược. Nếu có thể trở thành một thành viên của Phượng Minh gia tộc, có khác gì thông gia? Ta sẽ không đi, nghe theo sự sắp xếp của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chúng ta nguyện ý nghe theo ngươi phá dỡ. Phẩy phẩy, gần như không ai muốn rời đi, đãi ngộ phong phú như vậy, căn bản không ai cự tuyệt. Dù sao những người này căn bản không biết bước tiếp theo nên làm gì. Ba tháng sinh hoạt bình tĩnh làm cho bọn họ cho rằng gió êm sóng lặng, bọn họ làm sao biết được, ở bên ngoài mắt Phượng đã tụ tập rất nhiều tu sĩ Tinh La Hải. Cổ Vân khẽ cau mày, hắn cũng không ngờ Phượng Minh gia tộc lại ra tay hào phóng như vậy. Đệ tử Phượng Minh gia tộc tự nhiên không cần nhiều lời, không có bất kỳ người nào rời đi. Những tán tu và đệ tử tiểu tông môn kia, đối mặt với ban thưởng mê người như thế, càng không có người rời đi. Đệ tử của ngũ đại tông môn, mặc dù có mấy người muốn rời đi, nhưng nhìn thấy căn bản không có người đứng ra rời đi, cũng không dám tùy tiện đi ra. Dù sao đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc đều khẩn thiết thỉnh cầu như thế, một mình hắn rời đi, chẳng phải là chọc giận Phượng Minh gia tộc. Dưới tình huống này, Cổ Vân càng sẽ không đứng ra, trở thành mục tiêu công kích. Thật ra thì, điều này cũng không khác với suy tính của Cổ Vân lúc trước lắm, Phượng Minh gia tộc đã có kế hoạch thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách, thì sẽ không dễ dàng thả những người này rời đi. Hơn nữa những người này thân chúng hỏa độc, một khi trở lại Nam Nhạc Quốc đại lượng chết đi, tất sẽ đưa tới tu luyện giới Nam Nhạc Quốc oanh động. Đến lúc đó thực lực Phượng Minh gia tộc mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị Nam Nhạc Quốc trục xuất. Như thế rất tốt, đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, hài lòng gật gật đầu. Cổ Vân cảm giác được trên người mình bị một đạo thần niệm quét qua, loại cảm giác khác thường này rất nhanh biến mất. Tiếp theo, sẽ có công việc mới giao cho chư vị tiểu hữu. Đại trưởng lão nói xong lập tức ngự kiếm rời đi cùng các trưởng lão khác. Linh sư môn cùng đi với bọn họ bắt đầu bố trí công việc. Phượng Thanh Minh trơ mắt nhìn Cổ Vân, còn muốn Cổ Vân đưa ra lời giải trừ hôn ước, nhưng nghĩ lại, các trưởng lão căn bản không cho cơ hội, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cẩn thận, các trưởng lão Phượng Minh gia tộc, vậy mà không có rời đi. Những trưởng lão này tu vi cực cao, thần niệm có thể đạt tới mấy trăm dặm. Có thể nói, nhất cử nhất động của Cổ Vân đều bị bọn họ nhìn thấy. Thời gian tiếp theo, Cổ Vân không thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì khác thường, để tránh khiến cho các trưởng lão hoài nghi. Công việc lần này, lại là bố trí trận pháp. Mỗi 10 người, do một đệ tử Phượng Minh gia tộc dẫn dắt, phân tán ở các vị trí trên hải đảo, bố trí trận pháp. Cổ Vân ước đoán sơ qua, số trận pháp này ít nhất có mấy ngàn cái. Trận pháp thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách của Phượng Minh gia tộc, hay là muốn nhờ trận pháp này chống đỡ tu sĩ Tinh La Hải tiến vào. Hơn nữa Cổ Vân còn hiện ra tài liệu bố trí trận pháp, vậy mà không kém bao nhiêu so với trận pháp Phượng Minh gia tộc bố trí mấy tháng trước tại Phượng Minh Thành. Thậm chí còn có bảng hiệu điêu khắc đầu Phượng, cái này cùng bảng hiệu Cổ Vân ngẫu nhiên đoạt được ở Phượng Minh Thành cơ hồ giống nhau như đúc. Chương 80, ùn ùn mà vào. Trong mấy ngày kế tiếp, trên Phượng Nhãn đảo lại khôi phục trạng thái khí thế ngất trời. Mấy ngàn tu luyện giả dưới sự dẫn dắt của Phượng Minh gia tộc bố trí một đám trận pháp, số lượng nhiều không thể đếm hết. Bất quá những trận pháp này, phần lớn ở bên ngoài hòn đảo, chỗ trung tâm thì không có gì cả. Cổ Vân trà trộn vào trong đám tu sĩ, nhìn như không có việc gì, trên thực tế, hắn đã ghi nhớ kỹ tất cả vị trí của trận pháp. Cổ Vân đã biết Phượng Minh gia tộc mưu đồ Phượng Hoàng tinh phách, nhưng đối với những trận pháp này lại hoàn toàn không biết, cũng không biết những trận pháp này rốt cuộc là làm cái gì. Nhớ kỹ những trận pháp này, nói không chừng sẽ có chút trợ giúp đối với ngày sau. Về phần những tu luyện giả khác, căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày bọn họ bố trí trận pháp sẽ hao phí 10 canh giờ, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, Phượng Minh gia tộc khen thưởng cũng dị thường hậu đãi, mỗi ngày trước hừng đông, đều sẽ thả linh thạch. Dưới loại trọng thưởng này, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình. Ước chừng 5 ngày sau, trận pháp bố trí hơn phân nửa, các trưởng lão Phượng Minh gia tộc cũng lục tục trở về. Bọn họ trực tiếp đi tới trung tâm của Phong Nhãn Đảo, cũng bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì khoảng cách rất xa, Cổ Vân cũng không biết bọn họ bố trí loại trận pháp nào, nhưng khẳng định có liên quan đến Phượng Hoàng tinh phách. Cùng lúc đó, trận pháp truyền tống lần nữa mở ra. Thao túng trận pháp truyền tống chính là tam trưởng lão Phượng Minh gia tộc, dưới sự dẫn dắt của hắn, mỗi ngày đều có mấy trăm tu luyện giả, từ Nam Nhà Quốc truyền tống đến, gia nhập vào đội ngũ bố trí trận pháp. Thời gian trôi qua từng ngày, tu luyện giả trên đảo càng ngày càng nhiều. Nhưng trận pháp bố trí không có dấu hiệu dừng lại, càng ngày càng nhiều, cơ hồ khiến người hoa cả mắt. Cho dù Cổ Vân đã gặp qua là không quên được, những trận pháp rắc rối phức tạp này cũng gần như khiến cho Cổ Vân có chút hỗn loạn. Cho nên, Cổ Vân đặc biệt ghi chép những trận pháp này ở trên một cái ngọc giản. Từ hình thức ban đầu của trận pháp trên hòn đảo, cái này tựa hồ bao gồm toàn bộ hải đảo, mấy vạn tiểu trận liên hợp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành trận pháp khổng lồ này. Chỉ cần là tài liệu hao phí để bố trí trận pháp, cũng đủ để cho tất cả gia tộc của Nam Nhạc Quốc táng ra bại sản. Cổ Vân cũng không khỏi cảm thán tài lực của Phượng Minh gia tộc hùng hậu, đồng thời cũng làm cho Cổ Vân nhìn thấy sự coi trọng của Phượng Minh gia tộc đối với Phượng Hoàng tinh phách, bọn họ gần như đầu nhập vào tất cả bảo vật của Phượng Minh gia tộc để xây dựng trận pháp. Điều này cũng không có gì kỳ quái, ở bên ngoài mắt Phượng, gần như toàn bộ tu sĩ Tinh La Hải đều tụ tập ở nơi này. Tuy rằng hai phe này chưa tiếp xúc, nhưng ngày đó cũng sẽ không quá lâu. Mặc dù Phượng Minh gia tộc có ưu thế về trận pháp, nhưng chỉ dựa vào những người này, có thể chống đỡ được tu sĩ Tinh La Hải sao? Nhưng mà, khó mà tránh khỏi một trận ác chiến. Phẩy phẩy, trung tâm Phượng Nhãn Đảo, một trận pháp mấy chục trượng, sơ bộ hình thức ban đầu. Mấy đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc khoanh chân ngồi, trên mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi. Lại thêm một tháng, đại trận có thể vận chuyển, đến lúc đó Phượng Minh gia tộc chúng ta có thể chiếm cứ mắt Phượng. Một trưởng lão thở dài một hơi nói, một tháng nói dễ vậy sao? Tông môn Tinh La Hải đông đảo, tuy bây giờ bọn họ không tiến vào mắt Phượng, nhưng đã phát hiện ra chúng ta. Đại trưởng lão thở dài một hơi, yêu ngạc đảo cùng với hòn đảo chung quanh đại lượng tu sĩ tụ tập, sao có khả năng chạy thoát ánh mắt của hắn? Những tu sĩ Tinh La Hải này phần lớn hoạt động ở bên ngoài, cũng không có xâm nhập vào trong mắt Phượng. Nhưng trong số tu sĩ Tinh La Hải, không thiếu hạng người tu vi kinh diễm, nhất cử nhất động của Phượng Minh gia tộc, có lẽ đều ở trong mắt những người đó. Chúng ta hiện tại chỉ có mấy ngàn người, hơn nữa đại bộ phận đều là cảnh giới linh lực, phải mở ra đại trận, để tu luyện giả Nam Nhạc Quốc tràn vào, trở thành trợ thủ của chúng ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, người tu luyện ở Nam Nhạc Quốc không ít, nhưng làm sao có thể dẫn bọn họ tới đây? Lại nói, làm sao để cho bọn họ nghe theo chúng ta quản lý? Phượng Hoàng tinh phách sắp xuất thế, chúng ta không bằng kiên trì thêm một đoạn thời gian, chỉ cần có thể lấy được Phượng Hoàng tinh phách, cùng lắm thì chúng ta lại lui về Nam Nhạc Quốc. Đại trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, tu sĩ Tinh La Hải há có thể để cho bọn ta dễ dàng lấy được Phượng Hoàng tinh phách như vậy. Bọn họ hiện tại chưa tiến vào trong đó, chỉ là bởi vì bọn họ không hiểu rõ lắm về thời gian Phượng Hoàng tinh phách xuất thế. Mặt khác, bọn họ cũng không quá quen thuộc đối với nơi này mà thôi. Đợi đến trước khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, nhất định sẽ khiến cho thiên địa biến đổi lớn, e rằng ngay cả thôn thiên thú cũng sẽ cảm nhận được, càng không cần phải nói những đại tông môn, đại gia tộc ở gần đây. Ta sẽ trở về Nam Nhạc Quốc, tự mình trao đổi với các đại tông môn ở Nam Nhạc Quốc, dùng Phượng Hoàng tinh phách làm mồi nhử, thu hút bọn họ đến Tinh La Hải. Đại trưởng lão, người phải nói bí mật của Phượng Hoàng tinh phách cho bọn họ biết. Chuyện này, ta còn có biện pháp khác không? Đại trưởng lão thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ quả quyết. Thật ra các đại tông môn, ta cũng không quá lo lắng, duy chỉ có Tiêu Giao Minh, Trương Húc những năm gần đây, tụ tập lượng lớn linh đan tu luyện giả, thực lực rất mạnh, người này phải cẩn thận khống chế, hăng quá hóa dở. Đại trưởng lão, tiểu tử Cổ Vân kia đâu, có muốn ngay bây giờ hay không? Cổ Vân, trước tiên giữ hắn lại đi, đừng để cho hắn cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Đến lúc đó khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, có thể sẽ dùng đến ma chủng trong cơ thể hắn làm vật dẫn, nếu không dùng đến, trước hết giữ hắn lại. Đây là một nước cờ tốt, phải giữ lại đến thời khắc mấu chốt sử dụng. Tuân mệnh, phẩy phẩy, nửa tháng sau, trận pháp trên Phượng Nhãn Đảo đã được bố trí xong. Phượng Minh gia tộc lại phối hợp công việc mới, năm tu luyện giả làm một tiểu đội, do một đệ tử Phượng Minh gia tộc thống lĩnh, hướng chung quanh Phượng Nhãn Đảo tản đi. Điều này cũng không có cách nào, đại lượng tu luyện giả Nam Nhạc Quốc tràn vào, trên Phượng Nhãn Đảo trở nên vô cùng chật chội. Trong đó, còn có đại lượng linh sư tu luyện giả. Phượng Minh gia tộc thậm chí còn xây dựng một tòa trúc lâu chuyên môn cho những người này. thậm chí trưởng lão của ngũ đại tông môn cũng xuất hiện trên Phượng Nhãn Đảo. Mấy vị trưởng lão Thanh Sơn môn đều ra ngoài lịch lãm, chỉ còn lại một Lưu trưởng lão canh giữ Sơn môn, hắn vậy mà cũng xuất hiện ở trên Phượng Nhãn Đảo, cùng đi với hắn còn có mấy vị linh sư của Thanh Sơn môn, cùng với hơn 100 tên đệ tử cảnh giới linh lực. Nhưng mà, trong này cũng không có người quen. Hơn nữa, Phượng Minh gia tộc cũng không có để cho các đại tông môn ở chung một chỗ, mà là đem những đệ tử này quấy rầy, giao cho đệ tử Phượng Minh gia tộc sai khiến. Đội ngũ của Cổ Vân do một đệ tử có linh lực cấp 10 của Phượng Minh gia tộc thống lĩnh. Mặt khác, còn có một đệ tử Ngự Thú Tông cùng với 3 gã tán tu linh lực tu sĩ. 5 người vừa mới quen biết, sau khi hỏi thăm tên lẫn nhau, đều không nói nhiều nữa. Những người này đều là một nhóm tu sĩ đến đảo Phượng Minh sớm nhất, tuy rằng bọn họ thu hoạch không ít, trong túi tràn đầy, nhưng hiện tại đã nhận thấy được một tia khí tức không tầm thường. Chỉ là, tình huống bây giờ, căn bản không có khả năng để bọn họ trở về Nam Nhạc Quốc. 2 gã tán tu thỉnh thoảng tụ tập một chỗ, xì xào bàn tán. Cổ Vân suy đoán có lẽ bọn họ không muốn ở lại chỗ này. Trên thực tế, với tư cách tán tu, bọn họ tu luyện ở nơi nào cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Nếu có thể thoát ly Phượng Minh gia tộc, trở thành một tu luyện giả Tinh La Hải, cũng không phải không thể. Một ngày này, 5 người ngồi xếp bằng trên một hòn đảo nhỏ. 2 gã tán tu lại tụ tập cùng một chỗ, lặng lẽ đàm luận cái gì. Tên đệ tử Ngự Thú Tông kia thì ngồi thiền ở một bên. Cổ Vân tựa vào một tảng đá ngầm, luyện chế một cây linh mộc. Ở loại địa phương này, chính đại quang minh luyện chế khôi lỗi tự nhiên sẽ làm cho người chú ý. Cổ Vân nghĩ ra một biện pháp tốt, đó chính là phân đoạn luyện chế. Ví dụ như tay chân của khôi lỗi và những bộ vị không quan trọng, có thể luyện chế bất cứ lúc nào. Đương nhiên, bộ vị trung tâm của khôi lỗi, cần quá trình luyện hóa hết sức tinh tế, cũng có chút hao phí thời gian, không thể như thế. Đột nhiên, Cổ Vân khẽ cau mày, một cỗ khí tức cường đại mà bí ẩn từ đáy biển truyền đến, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cẩn thận, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một thân ảnh màu xanh từ trong biển phóng ra. Ngay sau đó, trên thân ảnh màu xanh, xuất ra 4 đạo thanh quang, bay về phía 4 gã tu sĩ khác. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Cổ Vân còn chưa kịp đứng dậy thì 4 người kia đã ầm ầm ngã xuống đất, không còn hơi thở. Lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ dáng vẻ của người đến. Minh chủ Tiêu Giao Minh, Trương Húc, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Trương Húc, người này tuyệt đối là hạng người lòng dạ độc ác. Cổ Vân cũng hết sức tò mò, Trương Húc tất nhiên là nhận được lời mời của Phượng Minh gia tộc, mới có thể đến nơi đây, nhưng mà sao đột nhiên hắn lại hạ sát thủ như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ người của Phượng Minh gia tộc phát hiện? Cổ Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt, trên mặt Trương Húc không có một tia biểu tình, lạnh như băng nói. Bái kiến Trương Minh chủ, Cổ Vân hành lễ vãn bối, nếu Trương Húc không giết mình, khẳng định có chuyện gì đó liên quan đến mình, nhìn giọng điệu nói chuyện này, dường như lại không có quá nhiều tức giận, có lẽ hắn không phát hiện nguyên nhân cái chết của Trương Tiêu Giao. Trên thực tế, Cổ Vân đối với chuyện này thập phần yên tâm, chuyện này cũng chỉ có Ô Mộc Nhược Nhi biết, hơn nữa Phượng Nhãn Đảo cách chỗ Trương Tiêu Giao tử vong thập phần xa xôi. Cổ Tiểu Hữu, hôm nay Lão Phu tới gặp ngươi là có chuyện cầu trợ ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta, Lão Phu nhất định sẽ thâm tạ. Thái độ của Trương Húc càng khiến Cổ Vân không hiểu. Cùng đi với ngươi, đệ tử Tiêu Giao Minh tìm kiếm tung tích của Trương Tiêu Giao đã chết. Trương Húc lạnh lùng nói, hơn nữa, ngay ngày đó đến đây, Tiểu Hữu đã chết, Tiểu Hữu có biết chuyện gì xảy ra không? Cái gì? Trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng hắn sớm đã dự đoán được đệ tử Tiêu Giao Minh chết ở trong tay người của Phượng Minh gia tộc, không nghĩ tới Phượng Minh gia tộc làm quyết đoán như thế, vậy mà cùng ngày đã giết chết bộ hạ của bọn họ. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân muốn nói lại thôi. Phượng Minh gia tộc vốn không phải tu sĩ Nam Nhạc Quốc chúng ta, ngươi tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng không phải người nổ xuẩn, ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ mưu đồ Phượng Minh gia tộc bọn họ sao? Trương Húc cười lạnh một tiếng, trước đó bọn họ mượn nhờ thông gia lung lạc những đệ tử cấp thấp này, hiện tại lại dùng danh tiếng Phượng Hoàng tinh phách lung lạc ngũ đại tông môn chúng ta, thật sự cho rằng Trương Húc ta chưa thấy qua việc đời sao? Không ngờ Trương Húc nhắc tới Phượng Hoàng tinh phách, càng khiến Cổ Vân thay đổi sắc mặt. Phượng Minh gia tộc rốt cuộc muốn làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.